Thật sự ra không thể nào mà ngồi hít vô thở ra một nó chạy thấy mồ luôn, nó là phải chạy từ cái hầm này qua cái hầm kia, rồi phải coi các cái bồn cầu có cái bồn nào nó hư hay không sửa lại, nếu hư thì mình phải lấy xô rồi cho dùng. Cái khâu vệ sinh mà nó dơ thì khó chịu lắm, nhất là cái số đông như thế này. Rồi xong đó là phần ra còn phần vô nữa, cái kia là ra rồi dưới bếp là vô. Quý cô mà không biết là Phật đi đâu rồi Phật làm sao mà chư tăng là tôi không nghe kể ở trong này. Cho nên á, mình sống mình tu á, nó cũng phải thực tế một chút hết thưa đại chúng. Nhiều khi trên cái văn bản nghe vậy rồi ở ngoài mình không chịu làm nên mình sủi lơ. Tức là tới cái giờ mà mình phải có những cái nhân duyên để mình kết cái đạo tình với nhau để mình cùng tu học. Nãy giờ mình nói giờ mời huynh đệ xuống phụ vậy nó không, tới giờ ngồi thiền một hít vô hai thở ra là thôi, không biết làm sao. Thử ra mình thấy cái tu đúng là bên thiền tông mà bên tối thượng thừa thiền dạy rất là hay. Cuối cùng đó không phải là chỉ trên cái ngồi mà trong tứ quay nghi lúc nào tâm tâm niệm niệm cũng phải tỉnh thức, cũng phải buông bỏ các cái thứ vọng động tạp niệm, nhất là buông bỏ phiền não. Nếu mà có vọng tạp thì còn có thể tha thứ được, nhưng mà miễn đừng phiền não thôi. Có thể nghĩ hơi lung tung chưa quen để mà hoàn toàn thanh tịnh như Phật như Bồ Tát thì ít nhất cũng đừng có phiền não, tức là những cái niệm nó lành hoặc là những niệm không có thuộc về cái khổ thọ, thuộc về trung tính, chẳng hạn như là không khổ không lạc cũng được. Chứ còn chúng ta nó không phải lúc nào chúng ta cũng ngồi được, nhất là với Phật tử công kia việc nọ bận rộn lắm, một ngày mà về đây tu cũng phải sắp xếp trước đó mấy ngày. Có nhiều vị phải mua đồ đi chợ nấu cơm để sẵn ở nhà cho ở nhà ăn rồi mình đi mới được. Tôi nói đại vậy tôi mới mò mò vậy mà không chừng nó cũng trúng đó. Rồi có nhiều vị ở dưới tỉnh xa, có nhiều Phật tử tôi hỏi thăm ở đâu, nó con ở dưới Vĩnh Long, ở Thủ Thừa, ở Củ Chi, ở Bạc Liêu, xa quá chừng mà cái tâm mộ đạo thiệt là mãnh liệt, cho nên rồi đi tu vậy phải chuẩn bị trước đó, cho phải nói đi là đi. Trong cái chuẩn bị đó chúng ta mất giác là chúng ta phiền não. Nhiều khi mình chuẩn bị thì nó mệt, hoặc là mình thức dậy sớm quá không đủ giấc, không đủ giấc cái là mình nghe nó lừng sừng cái đầu, cái ai nói gừng nó ra tiêu. Vậy đó, thành thử ra nó phiền não dễ gây. Mà mình đi tu là để thanh tịnh, mà đi tu để phiền não thì cái này nó cũng tội nghiệp, được phải không? Cho nên cái vấn đề này đó, Phật dạy chúng ta là chúng ta phải biết gia giảm thêm trong cuộc sống của mình. Gia giảm làm sao? Không phải chỉ ngồi thiền, không phải chỉ tụng kinh mà chúng ta mới tu. Bây giờ thế giới nó động quá đi, cuộc mưu sinh nó cũng vất vả quá đi, chúng ta tu trong tất cả thời điểm. Cứ mỗi lần có cái chuyện gì mà đụng tới là ta nhớ quán chiếu ngũ uẩn giai thông, nhớ đời không thật, mình không thật, thôi bỏ đi. Như vậy đó là chúng ta có được cái sự tỉnh tại trong tâm hồn, trong từng phút giây một và trong từng nhịp sống một. Còn lại thì mới có cái thảnh thơi để mà ngồi thiền. Vậy mà đôi khi vì đi quá mệt, cả một cái tuyến đường nhọc nhằn, tới đúng giờ ngồi thiền mình ngồi ngủ. Thế phải không? Một giờ thức dậy đi thì tới sau, tới cái 9 giờ đó là cái giờ, đó là cái giờ ngủ ngon lắm. Cho nên thôi tranh thủ lên ngồi ngủ một chút. Lát xuống là ăn cơm nghe kinh, nó cũng hơi trật bài trật bản một tí. Cho nên giữa sách vở và mình cứ đọc sách rồi mình tưởng về những cái cuộc sống đó thì nó không thực tế. Cho nên đọc sách rồi phải làm sao hóa giải được, đưa những cái lịch của Đức Phật hợp pháp cập nhật với lại cái cảnh duyên của mình thời bây giờ, thì chúng ta mới thấy được cái lợi ích thiết thực của đạo pháp, là chúng ta không bị thiệt thòi. Có một lần đó tôi sắp xếp công việc, cái tôi mới gặp một vị trong chúng, thì cái vị này là cũng mới xuất gia, tức là cái công việc nó nằm ở trong cái việc sắp xếp của các vị có trách nhiệm, chia gì làm mấy vậy thôi. Thì tôi gặp cái vị đó, tôi mới nhờ một cái việc gì, tức là nhờ ngoài cái công tác của vị đó. Tại vì vị đó có một cái chuyên môn về công việc mà tôi nhờ, tôi mới nói thôi Quan Hỷ phụ giùm việc này. Cái này cô trả lời rất là thật thà theo cái phản ứng tự nhiên, mà thầy không biết con làm được không vì con bận rộn quá. Tự nhiên tôi giật mình, tôi ngạc nhiên, ủa thì ra cái cô này cũng bận rộn quá, con không có thì giờ. Mình tưởng đâu chùa này có mình bận rộn, té ra cái người mới vô chưa có cái chưa có lãnh một cái trách nhiệm cụ thể mà cũng bận rộn không có thì giờ. Thì ra là mình giao công việc á, là người ta đã bận rộn ngay từ cái công việc mà được giao, bởi vì làm chưa có quen, cho nhiều khi thấy nó không có kịp thời gian. Rồi tôi mới chợt suy nghĩ, không lẽ cả chùa mình nó lu bu như vậy, không lẽ cả đời mình nó lu bu như vậy, không lẽ suốt cái thời gian tu tập mình đều không có thời gian, mất hết thời gian, không có thời gian là mất hết thời gian, không còn cái gì hết. Tôi nghĩ là mình đúng là mình có một cái đứng núi này mà trong núi nọ, làm việc này mà mong cho việc này nó mau rồi để chúng ta làm tiếp cái việc khác, cho nên chúng ta không có làm cái việc gì mà ra cái việc gì. Rõ ràng là chúng ta thực tập sai múi giờ, sai múi việc, đâu có ai bắt cái điều đó, đâu có cần thiết phải như vậy. Khi mà chúng ta làm cái việc gì đó, thật sự ra đối với người tu á, nó không phải là việc làm của mình, mà nó chỉ là biểu hiện cái việc làm của mình. Nghĩa là sao? Ví dụ bây giờ quý vị đang nghe pháp, mình thấy rằng cái việc hiện tại là cái việc tôi nghe pháp, nghe thì như đúng, nhưng mà thật sự đối với Phật, Phật không có yêu cầu như vậy. Mà Phật chỉ biết rằng con biết rằng con đang nghe, còn muốn nói nghe pháp cũng được, đó là như lý tác ý thôi. Mà cái chánh là cái hay biết thôi, chứ không phải là cái pháp. Thưa đại chúng có nhận được tôi nói cái điều này? Tôi nói điều này là tôi tiếp tục đi qua một bước nữa, không phải nghe pháp mà là quý vị đang nấu cơm hay là quý vị đang cuốc đất, thì cái việc chánh là biết đang làm cái đó, chứ không phải cái việc đó là trọng đại của mình, bởi vì mình là người tu. Tôi không nói là quý vị Phật tử người ngoài đời, tôi đang nói là một người đang thực tập pháp tu, thì không nhất thiết là người xuất gia, người cư sĩ tại gia cũng như vậy. Như bây giờ đang cuốc đất thì cứ cuốc và biết rõ là mình đang cuốc, cái biết rõ đó mới là cái việc của mình phải làm. Nói làm chứ thật sự là nó sẵn rồi, mình chỉ cần biết nó thôi. Thì như vậy cuốc một tiếng đồng hồ, cuốc đất một tiếng đồng hồ, làm mất một tiếng đồng hồ hay là trọn vẹn một tiếng đồng hồ, nếu làm theo cái tinh thần mà tôi mới vừa nói á, tức là biết rằng đang cuốc, đó mới là việc chánh. Thì như vậy cuốc đất không phải là việc chánh, mà việc gì là việc chánh? Cái hay biết, cái trí tuệ mà thường biết rõ ràng, cái đó là việc chánh. Còn cái công việc gì kệ nó, công việc gì thì nó là cái bên ngoài. Mà cái bên ngoài này nó biểu hiện là ta đang có mặt. Lúc nào ta cũng có mặt, mà có mặt hiển thị qua gì? Hiển thị qua việc làm đó. Thì quý vị có cảm nhận được điều tôi nói không? Như vậy thì không bao giờ chúng ta mất thời gian, mà làm cái gì cũng thấy trọn vẹn, làm cái gì cũng thấy vui và cũng không có nôn nao. Tại vì nôn nao cũng không có dính líu gì cái chuyện mình hay biết. Đã biết rồi thì không có nôn nao. Nôn nao mà là một cái trạng thái bất giác là không biết. Thưa đại chúng có nhận được chỗ này hơi sâu một chút, về cái thực tập tu thiền thì hơi sâu một chút. Nhưng mà nếu như cái con đường đi đến Phật đạo mà chúng ta không đi qua cái chỗ này thì chúng ta không bao giờ đến được Phật đạo. Chúng ta có làm cái gì chúng ta cũng bị vướng theo cái cảnh đó, vướng theo cái việc đó, cho nên chúng ta bị trói buộc bởi người, bởi cảnh và bởi sự việc. Cả đời chúng ta mất trắng mình, mất trắng mình là vì mình theo việc. Đã. Cho nên bây giờ xuống bếp nấu cơm, mà trong khi trong tâm thì lại muốn cái gì? Trong tâm thì muốn đọc sách. Thành thử ra khi nấu cơm mà trong lòng nó hậm hực, trời ơi ngồi hoài ở đây chắc chớ, biết chừng nào mới lên mà dở được cuốn sách. Thành thử ra mất trắng. Trong khi dù là đọc sách hay là nấu cơm vẫn không can hệ đến cái quan trọng nhất, chính là cái tâm hay biết của mình. Cốt lõi của thiền tâm là như vậy, cốt lõi của thiền định cũng là như vậy. Cho nên là ta làm tất cả việc ta không mất một cái gì hết, mà nếu khéo nhận biết á, thì cái biết và nó có bất cứ lúc nào, giờ nào. Còn cái làm đó là phước đức gây tạo để cho chúng ta tăng trưởng được cái phước mà nó bạc đi, nó mỏng đi cái nghiệp xấu mà mình đã lỡ gây từ nhiều đời. Thưa đại chúng có nhận ra được điểm này không? Cho nên càng công quả, càng tỉnh thức, càng tự lợi và lợi sao viên mãn hơn là cứ ngồi hoài ở trên chùa có mình không bằng gì hết. Mà ngồi hoài mình chưa chắc là đã biết. Ngồi trên chùa là ngồi tọa thiền á. Ngồi đó một là vọng tưởng, hai là ngũ phục, ba là vô ký, thì nó sẽ thua là thà xuống bếp mà sắc gọt à. Tại vì ba cái kia nó cũng không hiển thị được sự tỉnh thức, mà nó lại không có thêm công quả. Còn nếu mình ngồi dưới bếp mà mình không có tỉnh thức thì ít nhất mình cũng có cái lời của cái gì? À, mình làm công quả, mình giúp bếp được cho cộng đồng, giúp bếp được cho mình. Cho nên biết pháp tu, nhất là tu thiền theo Phật, thì chúng ta không mất một giờ nào. Làm cái gì cũng thanh tịnh, cũng vui vẻ, hết mình với công việc. Cho nên cái kết quả nó rất là cao và không có ở cái trạng thái nôn nao, cứ bắt buông việc này mà bắt việc nọ. Ở trong nhà thiền có một câu mà tổ quả rất hay à, lâu lâu tôi lù bu rồi cái tôi nhớ, cái nào cái tôi tỉnh được một chút. Nó là việc lừa chưa đi là vượt ngựa lại đến. Tức là thầy ấy, sư phụ mà quở học trò mấy ông sao mà cứ việc lừa chưa xong thì việc ngựa lại đến. Cái lừa với ngựa là toàn là những cái con mà lừa thì chở nặng, còn ngựa thì phóng nhanh. Thế phải không? Là mình cứ sao? Mang vác rồi phóng lao. Như vậy á thì cả đời mình chỉ làm những cái loài cùng khổ mà thôi. Thì có phải bên ngoài chúng ta có cái dương sự như vậy không? Cái việc này chưa xong thì việc khác lại đến, lu bu. Ai biểu mình lu bu thì mình làm thôi chứ đừng lu bu. Làm mà không lu bu mới thiệt là làm, còn làm mà lu bu thì chỉ là lu bu chứ không phải làm. Cho nên cái này là yếu thực trong cuộc sống. Quý vị càng làm mà càng tỉnh thì càng vui vẻ, không có cái gì để thiệt thòi, rất là đắc dụng. Cho nên là thiền là sống thực chứ không có cái gì khác lạ. Ở đây đó, trước khi mà Đức Phật dạy chúng ta đi sâu vào trong các tầng thiền thì Đức Phật cho chúng ta quán hơi thở. Và cái quán hơi thở này không chỉ ngồi thiền mới quán. Quán trong lúc nào? Quán trong lúc làm việc. Chỉ có tội một cái làm việc không chịu quán hơi thở mà là sao? Quán vọng tưởng và quán tạp thoại. Ngồi một mình thì buồn, hai người là bắt đầu. Ta nói xong, ba người thì gặp thành gì? Ba bà thành cái chợ. Đó là vậy. Ngồi là chúng ta tán tâm tạp thoại. Thì trong nhà Phật có một câu mà phục nguyện quả đường hay nói là tán tâm tạp thoại, chính thí nan tiêu. Là đại chúng văn khánh thinh các chánh niệm Phật chế. Phật chế là mình dịch ra là Phật dạy đó. Chư tăng khi ăn phải phải sao? Phải chánh tâm, mà phải nhất phải chánh niệm. Đừng có tán tâm mà nói chuyện. Tán tâm mà nói chuyện á thì mình mất hết cái sự chánh niệm chánh định, là mất phước. Tâm mình dông rủa như vậy đó thì mình sẽ đi lấn lề, là mình thị phi. Nói hơi thì cũng phải nói người này người kia, chứ không lẽ nói trời mới mây. Nói người này người kia thì cũng phải có tốt có xấu, chứ không lẽ nói người đó không tốt không xấu, chị đó không tên không tuổi, ông đó không nam không nữ, nói vậy sao nói được. Nói thì phải có tên, rồi phải có địa chỉ, rồi phải có công việc làm, rồi hơi nó lôi ra đủ chuyện. Như vậy đó là tạo nghiệp. Vậy giờ quý Phật tử hiểu tại sao ăn cơm không cho nói chuyện chứ? Ăn cơm cho nói chuyện để cho mình chánh niệm. Bữa cơm của mình tròn đầy phước đức thì thọ nhận cái hạt gạo mà người nông dân làm ra đó, mới đủ phước mà thọ nhận cái hạt đó. Nên suốt thời gian không cho nói chuyện. Và tôi có cái cảm nhận là Phật tử về đây tu đó bắt đầu quen với cái chuyện ăn cơm không nói chuyện. Cho nên quý Phật tử nào mà thuần thành á, lâu rồi tu lâu rồi, vừa nghe ai nói chuyện là quý Phật tử dồn cái hình như dồn thế mấy cô. Thế là những vị mà quen cái yên tĩnh á thì cảm thấy cái nói chuyện nó sẽ làm sao, nó làm cho cái tâm mình nó không có yên. Mình yên như vậy mình thấy nó khỏe hơn, nó tốt hơn. Thì chúng ta thấy đó là chúng ta quân tập thôi. Ở ngoài đời mà một cái bữa cơm đừng có nói là 1.000 người, một bữa cơm 10 người thôi là mình nghe nó sao sùm bát nhã mà 1.000 người, trên 1.000 người mà buổi cơm yên thinh thích, thật là tuyệt vời. Mà nó đâu có khó, bây giờ quen rồi. Bây giờ mà nói lù xù lừa, nói sùm đó là quý Phật tử khó chịu, chứ không phải mấy cô khó chịu đâu. Chính quý Phật tử sẽ không chịu nổi, không chịu được cái sùm đó đâu. Cho nên là chúng ta thấy cái gì cũng do chúng ta tập thôi. Hiền cũng do mình tập mà nó hiền. Giữ cũng do mình tập mà nó giữ. Mê cũng do mình tập mà nó mê. Tỉnh cũng do mình tập mà nó tỉnh. Đâu ai cản mình đâu. Thấy không? Chúng ta đang tập gì đây? Tỉnh. Chúng ta đang tập tỉnh. Chúng ta đang tập hiền. Là chúng ta là những người rất có trí, rất có phước. Cho nên thay vì tập những cái thói hư tật xấu thì chúng ta đang tập những cái chủng duyên rất là tốt. Chưa nói là đi đến cái mục đích cao hơn là pháp ly sinh tử, là ra khỏi đối đãi hai bên. Cho nên cái hơi thở thì trước Phật đã giúp cho chúng ta biết cách để thở vào thở ra trong sự tỉnh thức, trong bất cứ mọi cái thi vi cử động, chứ không chỉ trong cái tọa thiền đâu. Thì hôm nay Phật là dạy chúng ta niệm thân trong cái bốn cái loại thiền định ban đầu. Một hành giả trước khi mà tu tứ đế thì phải qua tứ thiền trước, tức là tập gạn lọc trước rồi mới qua được tứ đế. Thì vì bên tứ đế thuộc về tu trí tuệ, rồi bên cái tứ thiền này thuộc về thiền định. Có thiền định rồi nó mới qua trí tuệ. Phật tử học từ từ để phân biệt được tứ đế nó khác, tứ thiền nó khác. Tứ thiền là bốn cái loại thiền để giúp cho hành giả gạn lọc được cái tâm của mình từ thô tới tế, từ động qua tịnh. Rồi xong rồi tới tứ thiền rồi chúng ta bắt đầu tu sang tứ đế. Tứ đế tức là tu tứ quả thanh văn đó. Tứ quả thanh văn là sơ quả là tu đà hoàng, rồi nhị quả là tư đà hàm, tam quả là a la hàm và tứ quả là a la hán. Tu tới a la hán là dứt sạch phiền não, rồi a la hán xong rồi hướng bồ tát, tu qua bồ tát. Tại vì sao? Tại vì mình tu a la hán xong rồi thì phần mình thì được rồi, nhưng mà mình bỏ hết chúng sanh ở lại thì như vậy mình không phải là người tốt, thật tốt. Mình lo cho mình thôi rồi mình bỏ người ta hết thì như vậy là ích kỷ. Cho nên phải sao? Lo cho chúng sanh thì là hướng Bồ Tát Đạo, tu Bồ Tát Đạo, tiến lên để thành Phật Đạo. Cái quá trình là như vậy. Cho nên ở đây là chúng ta tu tứ thiền. Tứ thiền này nãy tôi nói rồi, sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc. Ly là lìa, sanh là các thứ sinh ra. Sanh ra là những cái chủng duyên sanh ra, cái tạp duyên sanh ra. Mà trong đó cái sanh lớn nhất là cái vọng tưởng. Lìa các cái vọng tưởng, sanh diệt thì được sao? Thì được vui, hỷ lạc là được vui, ăn vui. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân. Tỳ kheo do ly sanh hỷ lạc, thấm nhuần thân, đầy tràn khắp cả trong thân. Do ly sanh hỷ lạc, không chỗ nào chẳng khắp. Ví như người thợ tắm gội lấy thau chứa nước tháo đậu. Nước tháo đậu thì mình có thể xem như xà bông vậy đó. Tháo đậu là một loại nước rửa cho sạch, còn như nước tro của mình hay là nước bột chết của mình đó. Đem hòa với nước, nước đều thấm trơn đầy khắp, không đâu chẳng có. Như thế thì theo do ly sanh hỷ lạc dần thấm đầy khắp nơi thân. Trong thân này do ly sanh hỷ lạc không đâu chẳng khắp. Tỳ kheo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông luân, tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định, được tâm định rồi thì biết đúng như thật. Ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Tức là đầu tiên của các cái trình tự tu tập này tôi không gọi là quả vị. Thật ra không có quả vị gì, nó chỉ là một cái quá trình mình tu để cho mình an vui, mình ra khỏi những cái mê mờ vậy thôi. Chứ đâu có chứng đắc gì, nó đâu có được thêm cái gì. Mình nhớ, quý Phật tử nhớ, tu là đang bỏ bớt chứ không có thêm nha. Tại sao bỏ bớt? Tại vì vốn không có cái gì mà chúng ta lỡ gom vào, chúng ta cho nó là mình mà nó không phải của mình, cho nên mình khổ vì cái sự thật đó nó không phải của mình. Bây giờ mình phải xả ra. Tóm lại, một cái chữ mà tôi cho rằng là một chữ vắn tắt nhất trong cái thực tập, chứ không trên nguyên tắc, trong cái thực tập của một người con Phật mà đang tu. Tôi dùng một cái chữ thôi, trong quá trình tôi đang tu thì tôi dùng một chữ thôi. Quý Phật tử đoán thử tôi dùng chữ gì? Chữ gì? Buông cũng được mà xả cũng được. Hai chữ xả là âm Hán, chữ buông là chữ Việt. Có một chữ đó. Quý vị thực tập thử chữ này thì quý vị sẽ thấy khỏe rất là nhiều. Mà bây giờ không chỉ trên tâm, trên thân vậy á, quý vị bệnh nhiều quá. Sau khi đi khám bệnh rồi, tôi thấy có nhiều người đi theo một cái nguyên tắc cơ bản lắm. Không có cần phải trị cái gì mà quý vị chỉ cần sao sổ. Ở trong tâm thì xả, ở ngoài thân thì sổ. Tôi có không? Quý vị cũng hay dùng cái cách sổ để mà trị bệnh. Sổ độc gan, sổ độc thận, sổ độc ruột. Quý vị cũng sổ. Có nhiều khi uống những cái thuốc cho sổ thì để chi? Để cho nó bớt đi độc tố thì thân nó khỏe lại, thân cũng thế mà thôi. Cho nên nếu mà vị nào chấp nhiều là vị đó khổ nhiều, chắc chắn như vậy. Cái nguyên tắc mà hết khổ là xả, vậy thôi, chứ không có gì khác hết á. Nhất là những người đang buồn. Tại sao mà buồn? Tại vì nhớ, tại vì chấp, tại vì tức mà buồn. Giờ muốn hết buồn thì đừng nhớ, đừng chấp, đừng tức. Mà muốn hết nhớ, hết tức, hết chấp thì xả. Thì giờ nó đang nắm như vậy mà muốn cho nó ra thì phải sao? Thì buông như thế, giờ làm sao? Đâu có biết làm sao đâu. Đã. Chứ một mình buông không được nữa thì nhờ bà con cô bác lại kéo tay ra buông, buông phụ buông. Mà nắm thì nó có cái là nghịch lý mà mình thấy tội nghiệp. Nắm thì dụng lực, còn buông thì dụng lực hay không dụng lực? Buông thì không dụng lực. Tôi xin lặp lại, tu cũng y hệt như vậy nha. Cứ theo như nguyên tắc này mà làm cho nó nhẹ và nó đúng. Nắm thì dụng lực, nhưng mà buông thì không dụng lực. Ngược lại, buông mà dụng lực có nghĩa là đang nắm một kiểu khác, chứ không phải buông. Khi tu mà nó mệt là đang không tu, chứ không phải là đang tu. Xin thưa rõ như vậy để quý vị không có lầm lẫn. Tu mà thở lên thở xuống gặp ai cũng quạo, gặp ai cũng la vậy không phải là tu mà là hú. Tu thì nó dễ chịu lắm. Tu là nó cởi mở. Ngay cả khi mà mình giúp bạn mình tu, mình cũng không phải là mình cằn nhằn, mà là mình khó chịu vì người ta không tu. Người ta không tu là chỉ người ta khổ đó. Đằng tại sao vì cái sự việc người ta không tu mà mình nổi phiền não? Nhất là người ta đó là người thân của mình. Người ta mà không thân thì kệ, tu không tu gì mình chẳng sao. Nhưng mà người thân của mình mà mình tu mà mình kêu người kia tu, người kia không tu là mình phiền não gì. Mà phiền não thì không có đúng, là không có xả mà đang chấp đó. Cho nên xả nó không có dụng lực. Tu càng đúng là càng ít phí sức. Vì nó bằng trí mà, tu bằng trí mà. Quý vị thấy khi mà chúng ta mở đèn đó, chúng ta bật công tắc đèn đó, thì ánh sáng nó đến nặng hay nhẹ, mau hay chậm? Mau đó, nó tới, nó sáng thì nó sáng, nó không sáng thì thôi. Công tắc đèn đuốc nó hư rồi thì nó không sáng, còn nó sáng thì nó sáng liền. Không phải mà bật lần hơi cái từ từ nó mới sáng. Không có. Chứ nguyên tắc của nó rõ lắm. Thì tại vì mình lòng vòng quá, bởi vì mình khó nói quá, cho nên Phật phải dụ mình. Nói kiểu này không được, Phật phải nói qua kiểu khác. Nhưng phải biết cái kiểu cuối cùng đó là cái gì. Cũng như trong tam vô lậu học, có thật ra cái nào là chánh? Cái huệ đó, cái tuệ đó mới là chánh. Nhưng mà mình tự mình phát tuệ không được, cho nên phải đưa mình kiếm đường cho mình đưa mình đi tới. Nhưng nó mà tự nhiên nó có tuệ liền thì nhiều khi mình cũng nó hơi nói sáo rỗng. Mình nói phi thực tế, mình nói kiểu đó là đôi lúc mình có những người ta gọi là xảo biện hoặc là thông minh đó, thế gọi là thế trí biện thông. Thông minh với tôi không có cần tôi thì tôi hiểu là được, nhưng mà thật sự là đụng tới họ là họ phiền não liền, bởi vì bản thân họ rất cao. Họ lý luận giỏi nhưng mà không phải họ tu giỏi. Họ là tri thức, tình thức giỏi, thức tưởng giỏi chứ không phải là trí tuệ giỏi. Trí tuệ giỏi ít có cãi, xin nhớ. Trí tuệ giỏi ít có khi nào cãi lắm, cười cười dễ thương lắm. Cười cười không phải ba phải đâu nha, biết nhưng mà thấy nói được thì nói được thì nói, nó không được khoan để đó chứ không có cãi. Người tu tốt bây giờ mình phải đi học nè, để mình không có lẫn lộn. Có nhiều người mình thấy nói quá mình tưởng họ tu hay, không phải, họ nói quá là họ qua lạc, họ đi qua cái hệ khác rồi. Nó là một cái hệ khác. Chứ còn người tu không có nói quá, cần nói thì nói, không cần nói thì không nói, và nói vừa phải, nói đúng với cái việc mình phải nói, chứ không có nói thừa cái đó. Còn này nó bắt dần mà nói bắt hoàng, mà nói hoài không có dừng là bị bệnh á. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận chỗ này, để cho việc tu tập của chúng ta nó tốt và nó đúng nữa. Thì cái đầu tiên của người mà mới tập để đi vào thiền định là phải lìa các cái thứ sanh diệt. Các pháp nào là sanh diệt? Các pháp mà do nhân duyên đều là các pháp sanh diệt. Các pháp có hình tướng đều là các pháp sanh diệt. Cái gì mà có hình tướng thì đều là sanh diệt. Cho nên nó có cũng tạm có, mà nó không cũng tạm không. Nó có hay là không gì nó tùy duyên thôi. Bây giờ mình lại nghĩ rằng nó là của mình, hoặc là nó thật như vậy. Nếu không có như vậy mình chịu không nổi thì mình khổ. Mình không vui được, không ngày nào mình vui được. Bây giờ mình phải lìa cái đó, lìa từ tâm niệm trước, từ cái tâm niệm của chúng ta đó, chúng ta mới đi tới được cái hiện thực. Như có một vị cư sĩ đó, gia đình đó, bữa đó cái mới tới với sư phụ là một thiền sư, bạch thầy khóc bù lu bù loa, nhà con hôm qua ông già con chết, bữa nay má con chết cho con khổ quá, bây giờ con phải làm sao thầy? Cái thầy nói cả hai đồng thời chết thì cả hai đồng thời chôn hết. Một câu mình nghe như nó lạnh lùng, nó lạc đệ, mà thấy nó cực kỳ đúng luôn, cực kỳ đúng luôn. Chết rồi thì chôn, mà chết một lượt thì chôn một lượt, hôm qua với bữa nay gần nhau thôi lượt chôn luôn, vậy thì hết, chôn xong thì hết. Nói rất đúng, mà nhiều khi cái đó mình nghe xong nó lạnh lùng, nhưng mà chính cái đó sẽ làm cho cái người học trò kia thức tỉnh. Đúng là như vậy. Nhưng mà chúng ta sẽ không hết, chúng ta còn lại gì? Chúng ta còn lại sự nhớ thương, sự buồn đau, kỷ niệm, và rất nhiều những thứ mà do chúng ta tự nuôi thôi, chúng ta tự vẽ ra nè. Chứ còn cái chuyện đó tới đó hết rồi. Còn mình muốn nhớ, nghĩ mình tưởng tới công đức nữa đó, thì thôi mình ráng đem những cái thiện sự hoặc là những cái tâm lành của mình để mình làm, để mình hồi ứng phước về. Đó là còn một cái đạo nghĩa. Chứ còn mà mình ngồi mình buồn hoài được gì nữa. Mà được trên cái giải thích thì vậy, nhưng mà trên cái thực tế á, trên cái cảm thọ thì là mình cứ đau buốt. Bởi vì sao? Bởi vì ta quen chấp giữ như vậy rồi, chứ không phải là cái chuyện đó phải như vậy. Không phải như là bắt buộc và phải khổ như vậy. Khổ là tại vì ta quen rồi, ta cứ quen lưu tình, ta cứ quen luôn luôn là giữ trong lòng. Chúng sinh muôn thuở là như vậy mà. Hỷ nộ ái ố là cái chuyện mà mình cứ liên tục làm hoài, mà mình không có chịu nhớ để mà bỏ xả đi. Thế nếu mà những người tu, những thiền sư cũng có cha có mẹ cũng mất vậy, thì nhưng mà người ta, cái tâm trạng người ta đó nó không có quá mà khổ đau như chúng ta. Cho nên là tôi thấy cũng có rất nhiều Phật tử đó, khi mà người thân mất vật vã ghê lắm, rồi nhờ huynh đệ trong đạo tràng thấy khổ thì thương dẫn đi tới các cái thiền viện gặp quý thầy quý cô, rồi khuyên quý thầy quý cô, khuyên thời gian thấy nó nhẹ lòng liền. Thì rõ ràng đó là tư tưởng phát sinh thưa, đúng không? Là do chúng ta không ly, chúng ta không ly mà chúng ta còn gì sao, còn nhập vào, chúng ta giữ chặt. Sống thì để dạ, mà chết thì sao? Thì đem theo được cũng đem. Thử coi đem theo nổi không? Thật ra đem nổi à, đem tiền, đem bạc, đem không nổi, nhưng mà đem cái gì nổi? Đem nghiệp là đem nổi đấy. Mà đem để làm gì đây? Một đời khổ đã đủ mệt rồi, bây giờ muốn khổ nữa hay sao? Cho nên là chúng ta phải có một cái như thế này nè, thưa đại chúng. phân tích thì biết phân tích rồi nha. Tức là có trí tuệ rồi, vận dụng thì cũng biết vận dụng rất nhiều, nhưng mà quyết tâm thì chưa có. Quyết tâm, quyết tâm cái gì? Quyết tâm để đối diện với chính cái bản ngã của mình thì chưa đủ sức mạnh. Nên là tôi cũng mong mỏi là trong cái quá trình tu hành, tôi liên tục mà được học đi học lại cái kinh Phật về để tôi nhớ, và tôi không bị cái ngã nó gạt mình. Nó hay gạt mình lắm. Mình nói vậy nhưng mà ai đụng tới cái là mình sao? Nó nhói liền, nó ngộ ghê. Cái bản ngã này nó mạnh dữ dội lắm á, nhói liền. Cho nên là kỳ đó Hòa Thượng có đưa mấy cái ví dụ tôi thấy cũng hay lắm. Ngài nói tự nhiên cái lại chửi đồ ngu như bò. Cái lúc đó mình tỉnh liền, mình nói bò chứ sao, mình uống sữa bò thì trong đó mình cũng có máu bò đó chứ. Có những cái mà mình thấy là Ngài nói rất là chính xác. Và nếu như mình mở lòng mình ra được vậy thì người ta nói mình là bò thì cái chuyện đó cũng hữu lý, thì không có phiền não. Mà trong khi mà chửi ngu như bò là cái chuyện mà người ngoài rất là phiền não, nhưng mà có người nghe cái điều đó thấy thống khoái. Như vậy không phải là một cái bước vượt bậc, có thể tạm gọi là thần thông cũng được. Tất cả đều do cái tư tưởng của chúng ta đã chuyển hóa, đã lìa, cắt ly. Ly cái đó là ly cái ngu thôi thưa thầy. Cái chấp là cái si, thưa đúng không? Kiến chấp mà sâu dày chừng nào là cái si mê nhiều chừng đó. Cho nên người tu trí tuệ không có chấp gì hết. Nhưng mà tôi nói vậy rồi Phật tử đừng có làm không chấp gì hết rồi làm việc phóng túng buông lung, thôi không có đâu nha. Các thiền sư làm việc cẩn thận, bởi vì nó còn cái gì đó, nó còn cái chuyện nhân quả nó cặp kè đó. Nên mình không có chấp ai làm phiền mình, nhưng mà mình đừng có làm phiền ai, bởi vì họ chưa có tỉnh đâu. Nhưng mình làm phiền người ta còn cố giữ trong lòng thì hân quán nó vẫn còn vây bủa chúng ta nhiều lắm đó. Lại tỳ kheo tu tập niệm thân, tỳ kheo được định sanh hỷ lạc, ngừng thấm nơi thân dãy đầy khắp hết. Trong thân này do định sanh hỷ lạc không chỗ nào chẳng khắp. Ví như mạch nước trong núi rất trong sạch dãy đầy, bốn phía không có lối nước chảy vào. Tự ở dưới đáy mạch nhảy vọt lên đầy tràn ra ngoài thấm ướt cả núi, đầy khắp không chỗ nào chẳng khắp. Như thế tỳ kheo do định sanh hỷ lạc thấm nhuần nơi thân đầy khắp, do thân này định sanh hỷ lạc không đâu chẳng khắp. Thì theo ấy tùy thân làm gì đều biết đúng như thật. Kia nếu riêng ở chỗ xa lìa, tâm không buông lung tu hành tinh tấn, dứt các bệnh trong tâm, tâm được an định. Được tâm định rồi thì biết đúng như thật, ấy gọi là tỳ kheo tu tập niệm thân. Cái sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Nhờ ly lìa bỏ các thứ vọng động, các cái thứ sinh diệt, cho nên tâm nó được gì? Nó an định. Nhờ cái định này mà nó sanh được cái vui này nó khác hơn cái vui hồi nãy. Mỗi cái vui nó có một cái cảm thọ khác, nhưng mà vẫn còn trong cái sinh diệt đó. Cái lìa sanh hỷ lạc thì nó cũng như giống như là mình đang buồn phiền. Mà mình hết buồn thì mình được cái thoải mái đó. Rồi bây giờ chẳng những hết buồn mà mình đang có được một cái, ở đây chưa gọi là niềm vui, mà có đang có được một cái sự ổn định. Thì cái này á, cái vui của định sanh hỷ lạc nó mang cái tính ổn định, chứ nó không phải mang cái tính vui buồn. Tôi nói vậy quý Phật tử có cảm thông được không? Tôi thí dụ như bây giờ một vị Phật tử có công ăn việc làm ổn định, lương phạn đều đặn ổn định, sức khỏe ổn định, gia đình ổn định, nói chung là đang chất lượng cuộc sống đang ổn định, thì cái trạng thái của họ là sao? Dễ chịu, bình yên, giống như yên lòng. Nó không phải vui nhưng mà nó dễ chịu lắm, nó ổn định mà. Thì cái này là cái chỉ hy lạc của định sanh, nó ổn định là do nó không có phải, nó không phải lo lắng, mà là nó không có bị chi phối bởi vui buồn gì hết. Cái ổn định này bình thường mình không thấy quý, tới khi nào mình mới thấy quý. Tới khi nào mà nó không ổn định á thì mình mới thấy cái ổn định kia là cực kỳ quý. Nhất là quý vị bị bệnh tiểu đường á, mà nói chữ đường huyết ổn định là quý vị mừng lắm. Bởi vì khi mà nó không ổn định là nó không phải, nó chỉ không ổn định như nó nhẹ nhàng, mà thật sự là nó không nhẹ nhàng. Nó đang tùm lum, nó đang xáo trộn, mà cái xáo trộn nó làm cho bệnh nhân rất là sao? À, nó rất là nhọc nhằn mà đôi khi nguy hiểm nữa. Thì bây giờ mới thấy cái ổn định là cái mức sao? Cái mức rất là tốt. Cũng như vậy, trong một cái đời sống á, đang ổn định thì không thấy quý. Nhưng mà bất ngờ có một thành viên trong gia đình xảy ra chuyện gì, hoặc là công an việc làm, bị cái gì, bị sa thải hay là bị cái gì đó, cái đó thình lình gia đình sao mất ổn định, chừng đó mình mới thấy được so với cái lúc ổn định á, thì cái ổn định đó nó giá trị vô cùng trong khi chúng ta không ổn định. Thế cho nên á, chúng ta không có cảm nhận được cái phước mình đang có mà chúng ta lại vô lý mà đánh mất nó. Chẳng hạn như tôi thưa với quý Phật tử, so với những người ở Nepal bây giờ thì chúng ta đang là ổn định hay không ổn định? Vậy mà không có thấy ổn định. Bây giờ tôi kể nè, 7.000 người ở Nepal mà tìm được đó là đã chết rồi, đã đành. Còn lại bao nhiêu ngàn người mà còn sống đó, chẳng bằng chết. Tại sao? Không có nhà, không có người thân, không có cơm ăn áo mặc, và đang bệnh tật không có thuốc để uống, nằm cù bơ cù bớt ở ngoài. Thì chúng ta ngồi đây, nó ra khỏi hết những cái trường hợp đó. Cũng không phải nằm trong cái số mà bị chôn vùi dưới đống đất, cũng không nằm ở cái số mà không có nhà cửa và bệnh tật. Vậy mà sao không thấy sung sướng, muốn cái gì nữa? Phật tử có nhìn thấy cái điều này, quý vị muốn cái gì nữa? Bây giờ mấy người bên đó họ không muốn gì hết. Mấy người mà họ đang nằm hơi nắng hơi sương đó, họ không còn muốn cái gì nữa. Họ khổ quá, họ hết biết muốn cái gì. Họ chỉ thấy gì? Khổ thôi. Khổ quá, khổ thôi. Còn chúng ta không có những trường hợp đó. Cái buồn vui của chúng ta là tại chúng ta nhân đôi, nhân ba, nhân tư rồi chúng ta buồn vui thôi. Chứ nó cũng xong rồi, ai chửi cũng chửi rồi. Ai lấy tiền cũng lấy tiền rồi, ai lấy nhà cũng lấy nhà rồi. Giờ thì cũng ở đâu đó cũng trong nhà, chứ không đến nỗi mà ra ngoài sân ở. Có khi thì cũng ở tạm ai đó, nhưng mà cũng có ở rồi, thôi kệ cũng được đi. Tại không chịu tu, nói chung đối đế thì vô chùa cạo đầu tu cũng được, mà không chịu vậy thôi. Cũng còn tính toán cái gì đó mình không biết. Thật sự ra nó không có tới bi đát như vậy, nhưng mà tự mình cho mình bi đát, tự mình ràng rịch thôi, tự mình không có ly được là tự mình không định được thôi. Và ngày trước xong ổn định mình không đồng ý, mình muốn cái gì đó để rồi cho trở thành bất ổn định. Có những cái không ổn định không phải do nhân viên bên ngoài, mà do mình tự xáo trộn. Mình tham quá thì mình muốn cái gì đó cái tự nó hết ổn định. Ví dụ bây giờ tiền bạc mình chừng ấy là đủ sống, nhưng mà không, nhưng mình nghe ai rủ nó hùng nó làm gì cổ phần cổ gì đó không biết, cái mình nhào vô mình làm, tự nhiên rồi người ta giật hết, cái bắt đầu mình sụp xuống một cái, trời ơi, rồi bắt đầu mình thức không được, mà mình ngủ cũng không được, mình ăn cũng không được, mà mình nhịn cũng không được, mình mất ổn định. Mà trước đó mình đang ổn định, cái mất ổn định này tại ai? Rồi giờ nói tại mình nữa, lại mình nói tội nghiệp, có chứ không ai dám đầy mình vậy hả, tội nghiệp quá. Chứ thật ra ta nói đáng mà không ai dám nói câu đó, nói tao nói chết ác vậy, ta đang khổ mà nói câu gì kỳ vậy. Nhưng mà thật sự ra là chẳng đặng đừng, chẳng biết dừng, thưa ta đúng không? Đó là sự ổn định do chúng ta thôi. Vì vậy nhà Phật dạy mình rất hay là thiểu dục tri túc. Thiểu dục tri túc là ít có khi nào mà rơi vào trạng thái bất ổn định. Ăn cũng ăn vừa chừng thì không bị tiểu đường. Tôi không biết đó tôi ăn gì mà giờ tôi bị tiểu đường. Ăn cũng vừa chừng, ngủ cũng vừa chừng, xài tiền cũng vừa chừng, thì chúng ta ổn định thôi. Mà lương ít thì ta sống ít. Chứ chi mà lương có 100 mà xài tới 1.000 là phải vay đầu này vay đầu kia. Thật ra là nói xài sang, mà 100 mà xài 1.000 thì không phải xài sang, gọi là xài sản. Không phải là xài sang, ai biểu làm chuyện đó. Cho nên có nhiều Phật tử đến đó, rất là tội nghiệp, không biết là cái tư tưởng này nó phát sinh từ đâu mà luôn luôn đến với tôi. Nhiều khi thương gia đình có người thân mất, không muốn cúng dường để có phước, mà làm như sợ. Ôi cô, con cúng bao nhiêu mới đủ, Tôi nói bao nhiêu cũng đủ, một xu cũng đủ như thường, bởi vì không phải ở trên cái tiền của quý vị mà quý vị có phước. Cái tâm của quý vị hết, đem hết của mình ra, có một xu đem hết ra là phước mình trọn vẹn 100%. Chứ mình cứ theo con số, người đó cúng 5 triệu, 3 triệu, mình cúng có 500 đồng mà làm sao mình cúng, cứ cúng, ai cấm mình đâu. Cho duyên, vì cái thói quen mà mình cứ phải so kè rồi mình mặc cảm mà mình tự làm cho mình khổ. Chứ có ai làm mình khổ đâu. Nên Phật tử đừng có quen theo những cái suy nghĩ đó, bỏ đi. Chúng ta mở rộng lòng mình ra, cúng cũng vậy mà ăn xài cũng vậy. Nếu như mà mình, cái duyên của mình nó không có được công ăn việc làm như người ta thì thôi mình sống chịu dục, không có quê đâu, đừng có sợ. Ăn mặc càng đơn giản người đó càng sáng, không sang mà sáng cũng hư sang chứ, sang đâu có bằng sáng, sao phải không? Thật tình là như vậy chứ. Quý vị thấy mặc cái bộ đồ mà nó mà nhiều màu, hồi xưa mà lúc mà chúng tôi nghèo mà không có đủ đồ lam để mặc mà giá chầm giá đụng với nhau đó, thì chúng tôi gọi cái bộ đồ đó là đồ cắt kè. Thêm chữ nói cho đẹp là cắt kè bông. Mà giờ ở ngoài tôi thấy người ta mặc đồ nó nhiều lắm, không lẽ tôi nói cắt kè bông chắc phải vô tà rầy tôi. Thế là sự ra cái màu mà làm trong mắt mình nó dễ chịu là một màu gì? Một cái màu nhẹ nhàng, trang nhã. Nhưng mà đó là quan điểm của người tu. Cô ơi, ngoài đời mà vậy nó buồn chết đi. Thì do vậy cho phải ráng làm có tiền đặt mua đồ cắt kè bông mà. Thế giờ sao giờ? Nó nhiều màu thì nó vui, nhưng mà nó vui là theo quan điểm thôi, chứ đâu phải là vui cho tất cả. Có những cái nó nhẹ vậy thôi cũng vui, vui hay không là do lòng mình thôi. Tại vì cái kiểu sống của mỗi người nó quen. Và nếu như mà mình quen với cái cực khổ như vậy đó, mình hãy nghiệm lại. Mình nghiệm lại, mình xét với tôi, thì tôi cảm thấy cái tâm lý chung đó, trong cái cuộc sống tương giao, người ta rất thích những cái con người chân thật, những cái con người giản dị và những cái con người thanh nhã. Hay là tại quan điểm riêng của tôi không biết. Chứ mà mình quá lè lè, nó không đẹp. Tôi nói vậy không biết đúng không, nếu sai thì xin sám hối. Chứ bây giờ chúng ta quan niệm thôi. Nhưng mà thôi cũng được, quý vị có cái quan niệm mà tươi mát, màu mè cho nó vui cũng được. Nhưng mà nhớ đừng có phải quá sức thì được. Nếu quý vị thấy rằng mình nhẹ nhàng để mà mình có thể đủ cái điều kiện sống như vậy thì tôi rất là tùy hỷ. Nhưng mà nếu mà phải vì phải theo cái thời cuộc mà mình không đủ sức mà mình ráng mình làm như vậy thì thôi xin giảm bớt đi cho đời sống nó ổn định. Tôi không nói tới cái tầng định đâu này, bởi vì cái này nó xa với đời sống của Phật tử quá. Tôi đang nói một cái ổn định bình thường thôi. Mà chúng ta cũng không có được cái ổn định bình thường thì nói gì tới cái định sanh hỷ lạc của chư thánh đệ tử. Từ cái ổn định bình thường mới đi vô được cái định sanh hỷ lạc này chứ, sư có phải không? Cho nên tất cả những cái vui buồn khổ sướng là đều từ chúng ta suy nghĩ rồi chúng ta chọn lựa và quyết định để thực hành mà thôi. Con đường thì ai cũng có con đường để đi, mà do mình chọn để mình đi thôi. Như chẳng hạn tôi chọn con đường xuất gia cũng không ai bắt tôi. Đôi khi người thân cũng có khuyên mình, nhưng mà quyết định vẫn là mình mà. Rồi quý vị cũng vậy, lớn lên là có con đường của mỗi vị, thì cũng đó là mình chọn thôi chứ. Cũng có thể là do nhân duyên đưa đẩy, nhưng mà trong đó cũng có ý của mình, chứ không đổ thừa nhân duyên được hết đâu. Có khi mà mình đã thất bại cái gì rồi, cái mình cứ đổ thừa cho nó vơi bớt cái nỗi đau thôi. Chứ thật sự ra thì cũng tại mình chứ. Thông đương không là mình ôm hết cái thất bại được đâu. Nó cũng có cái nhân duyên ở trong đó. Mà đi tu 5-7 đường tu, không phải là đi tu là ai cũng thể là tu mà nó được những cái lợi lạc thiết thực đâu. Nếu mà mình tu không trúng, hoặc là mình tu không tới nơi tới chốn thì mình cũng không có vui đâu. Cho nên cái gì đấy thì cũng do mình thôi. Ra tu mà đọc lời Phật dạy thì mình thấy là mình tu còn lơ mơ. Đọc mà sát sườn giáo lý Phật dạy là thôi mình tu cặp lớp rồi. Nhất là tụng giới á, thấy là thời này mà theo cái giới Phật ngày xưa thì thôi chắc là mình tạm hút hết trơn luôn. Hồi xưa người ta tu rất là nghiêm cẩn, cho nên là cái công đức của người tu lớn đó, mình vừa thấy người đó là thân tâm mình nó khinh an, nó nhẹ nhàng. Còn bây giờ cái người tu của chúng ta nó cũng tạp lẫn, và cái mức độ tu của chúng ta nó cũng chưa có được bằng ngày xưa. Cho nên tu cũng năm bảy đường tu. Thì quý Phật tử cũng vậy đó, khi đến với đạo rồi, học hiểu rồi, chưa có đủ đâu. Quý Phật tử phải làm sao mà biến nó thành quyết mặt của đời mình, chứ không phải học để là tay khỏa rồi nghe xong. Có nhiều vị nghe xong quên tuốt, không có còn nhớ. Hoặc là chỗ nào hội chúng nào mà đông, hoặc là thầy giảng nào mà hơi vui thì đến được, cười vui thôi, về không còn nhớ gì. Nhưng mà đừng nói là không nhớ, trong lòng vẫn còn biết. Thôi bỏ đi, ít nhất cũng nói được chuyện đó. Hoặc là thôi, nhịn đi, nó cũng vô được cái tàn thức của mình chứ. Nói như người ta mình nói không được, nhưng mà mình hiểu theo cái kiểu của mình vẫn ứng dụng tu được. Cho nên cái việc tu hành đó là cái việc thiết thực lắm, mà nó cũng hơi thở của mình. Tôi cũng thường chia sẻ với cái Phật tử, cái gì rồi nó cũng qua nha, nhất là tuổi tác nó chồng chất lên đầu, giờ phút không còn được bao lâu, quý vị ráng tu để đem chút phước đi theo. Chứ rồi rủi mà ở đây làm cái bùm đất nó nứt ra mình lọt xuống dưới. Tôi nói với tôi hù với quý vị đâu, bởi vì bây giờ chúng ta đang sống trên bề mặt trái đất rồi, phải không? Ở trong nó là nước á, mà nghe nói nước mà nó nước nó đang gì nữa, nó đang sôi đấy, nó sôi mà không phải sôi chỗ, nó sôi nó chạy vòng vòng nữa. Cho nên là cái chuyện mà vô thường đó nó không có nói được à. Nepal mà gần Ca Tỳ La Vệ là chỗ đó linh thiêng lắm mà không chừa, đó là sứ Phật mà không chừa, nó vẫn làm cái bùm. Thì làm sao mà có thể nói là chúng ta tránh được cái quả vạn. Cho nên sống được ngày nào quý ngày đó, vui vẻ đi. Chuyện giang hồ tới đây chấm dứt, tại vì hết giờ. Hết thiệt đó nha, chứ không hết giờ đi. Thầy, có một người hỏi rất là tâm tình dễ thương. Thầy ơi, làm sao phân biệt được công đức và phước đức? Cái này trong Pháp Bảo Đàng nói rõ lắm. Công đức là nó có thêm cái phần quân tu từ trí tuệ. Nhờ cái tu đó đó mà mình làm việc này việc kia, mà nó có cộng với cái trí tuệ nữa, thì cái đó là công đức. Cái công của mình, cái công phu tu á, cái công phu tu rồi nó có cái đức. Còn phước đức là do chúng ta công quả, nhưng mà chúng ta chỉ làm thôi, mà cái trí của chúng ta đó nó không có phát triển. Cho nên khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, xin lỗi, Vô Lương Võ Đế mà hỏi Sơ Tổ và Đề Đạt Ma, quý vị có nhớ không? Sơ Tổ và Đề Đạt Ma đi qua Trung Hoa gặp Vô Lương Võ Đế. Rồi Vô Lương Võ Đế mới hỏi là tôi cả đời là cất chùa rồi độ tăng, làm tất cả các thiện sự, có công đức không? Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài nói sao? Không có công đức. Ông kia cũng buồn quá. Nó không có công đức nhưng mà nó có phước đức. Nhưng mà thật sự ra là Tổ Bồ Đề Đạt Ma ngài muốn sao? Ngài muốn chuyển mê khai ngộ cho Lương Võ Đế, mà tại vì duyên thầy trò không có. Bên kia thì vì quen với các pháp vũ vi, chưa từng thâm nhập cái pháp vô vi, cho nên cái công đức nó thuộc về cái vô vi á, nó có cái trí tuệ. Không có, ông không có công đức là tại vì làm mà chấp, mà chấp là mê, còn làm mà sáng mà tỉnh thì nó là mới là trí, là trí thì nó mới có công đức. Chỗ này nó như vậy. Cho con hỏi cuốn sách nào giảng về Tứ Diệu Đế nhiều lắm. Tứ Diệu Đế trong Phật học phổ thông cũng có nữa, phải không? Lấy Phật học phổ thông ra coi, của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa nha. Bộ này là đầy đủ hết, không chỉ Tứ Diệu Đế mà rất nhiều cái hay. Thưa cô, kinh Phật thường nói hai danh từ để tính thời gian và chiều dài. Danh từ để tính thời gian gọi là sát na, để tính chiều dài gọi là do tuần. Nếu quy đổi theo đơn vị hiện tại của Việt Nam thì sát na và do tuần được tính như thế nào? Xin cô quan hỷ giải đáp. Nói chứ cũng không hiểu nổi đâu, bởi vì từ này là của tiếng Phạn. Nhưng mà hiểu á, thì cũng hiểu theo cái kiểu tương đối thôi, vì nó không có một cái thuyết cố định. Sát na thì nói là đơn vị thời gian ngắn nhất. Thiếu gì sách người ta định nghĩa, muốn thì mở ra coi, nhưng mà coi gì coi cũng không có đếm được. Chẳng hạn như người ta nói là trong một ngày nó có 24 giờ, trong 24 giờ nó có 4.800.000 sát na, đó là một sách nói. Rồi có cũng có một sách khác nói là 6.600.000 sát na, cũng là một sách nói. Rồi có nói thì sát na tính theo đơn vị thời gian là so với giây, một giây thì nó có 0.1333 sát na. Mấy đó đừng nhớ mệt lắm. Chỉ biết ở trong nhà Phật có một cái định nghĩa mà tôi thấy dễ nhớ nhất. Sát na là một đơn vị thời gian cực ngắn, được tính bằng một nháy mắt. Đây, một sát na. Và đơn vị do tuần, tính là chiều dài. Do tuần là một cái đơn vị của Ấn Độ cổ, chiều dài cổ. Thì cũng quy ra cũng được, nhưng mà thật sự ra nó không thống nhất. Tức là có nơi thì nói nó là 11 do tuần đó thì bằng 9 cây số mấy của Việt Nam. Có nơi thì nói một do tuần là 16 cây số mấy của Việt Nam. Thành thử ra nói chung là một do tuần là một cái đơn vị chiều dài, mà một do tuần nó lớn hơn một thước của Việt Nam nhiều lắm. Còn nếu quý vị muốn biết bao nhiêu thì cứ mở từ điển ra có đủ, nhưng mà tôi xin thưa từ điển cũng không đúng. Thì nhiều quá nhiều thuyết á, cho nên mình cứ biết chung chung nha. Là nói một do tuần là một khoảng chừng bao nhiêu cây số, khoảng chừng chục cây số, vậy là tạm hiểu như vậy là được rồi. Đó là một câu hỏi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính xin thầy giảng giải cho chúng con được rõ về công hạnh đức Phật với câu vạn đức từ dung. Bốn chữ này nó nói đủ rồi. Vạn là muôn, đức là công đức, từ là tự, từ bi, hiền lành, dung là dung nghi, dung là cái mặt nè. Thì hoặc là dung nhan, hoặc là dáng dấp, là dung. Thì Đức Thế Tôn đó có một cái gương mặt và có một cái sắc tướng rất là từ bi, bởi vì ngài đã tu tập và thành tựu được muôn hạnh muôn đức. Xin hết. Và như vậy thì chúng ta đã qua một ngày tu tập, và tôi cũng cảm nhận rất vui vì là quý Phật tử về tu tập rất đông, đông ngoài dự kiến của tôi. Cho nên tội nghiệp mấy cô ban hướng dẫn sách bồ đoàn chạy vòng vòng cái chùa này. Cứ vô thầy ơi hết chỗ, thầy ơi hết chỗ. Tôi nói bây giờ tất cả hành lang chỗ nào còn thì các con cứ để bồ đoàn tọa cụ cho quý Phật tử ngồi. Và quý Phật tử cũng rất là dễ tính, không có phân biệt chỗ nào hết. Mấy cô để bồ đoàn tọa cụ thì quan hỷ ngồi và ngồi rất thanh tịnh. Tới cả ngay cả cái phòng của tôi đó thì quý Phật tử cũng ngồi tu, và tôi ở trong phòng nhìn ra tôi thấy cũng rất là trang nghiêm. Ở trong tôi cũng nín thở ngồi yên, không dám nhúc nhích. Bởi vì quý vị đang tu thì nhiên cái không khí nó làm cho mình trân trọng ghê lắm. Rồi tôi rất thích cái đạo tràng mà cái giờ ngồi thiền, giờ tụng kinh yên lặng vậy. Đặc biệt ít có cái đạo tràng nào mà giờ trưa mà được yên lặng lắm. Mà nói nào ngay Miro nhắc rồi mấy cô hút nữa, tức là phải có công an rình. Thì cái giờ từ 12 giờ tới 13 giờ quý vị nằm im ru, như vậy nó đỡ mệt lắm thưa phải không? Mình nằm vậy đó, có nói chuyện thì xù xì, mai mốt mà được lên cấp nữa là đừng xù xì, nằm im vậy cho nó khỏe. Và mình thấy nó góp phần trang nghiêm thanh tịnh cho đạo tràng. Ăn cơm cũng rất là tốt. Có thể nói là quý vị đã từ từ đi vào nghề nếp, và chính những người anh người chị đi trước á đã tạo nên một cái mẫu cho các bạn đi sau noi theo. Cho nên đạo tràng chúng ta tuy đông nhưng mà hết sức là trang nghiêm, và cái không khí tu tập nó rất là hưng phấn. Tôi rất thích và rất là trân quý tất cả quý Phật tử. Tuy nhiên có một điều này bữa nay xin năn nỉ. Năn nỉ là Phật tử nào mà mượn áo tràng của đạo tràng, của thiền viện thì quan hỷ cho tôi mượn lại nha. Tôi vừa rồi tôi phải may thêm 100 cái áo, bởi vì nó đã không gió mà bay. Nếu mà quý vị đem về mà tu tập cũng được, nhưng mà nhiều khi rồi bỏ đâu đó hoặc là không sử dụng, nó uổng đi cho tất cả các bạn còn lại của chúng ta. Nhiều khi các bạn đến là thiếu. Về sau này đạo tràng chúng ta đông, mà tôi thì muốn tạo cái duyên cho đạo tràng được đẹp, được trang nghiêm. Cho nên là tôi sẽ chuẩn bị áo tràng để cho quý vị mượn. Ban hướng dẫn báo cáo là mất gần 100 cái áo tràng, cho nên tôi cũng đã điền vào 100 cái áo tràng rồi. Nhưng mà kể từ hôm nay thì xin cho mượn lại, khi mà đi về thì cho gửi lại áo tràng, để cho chúng ta có được áo tràng cho cái Phật tử bạn chúng ta tu. Đó là việc thứ nhất. Một việc thứ hai này tôi xin trao đổi với Phật tử. Dùng từ trao đổi đó là gần đây số lượng mà trẻ em về chùa đông, và mấy cô hướng dẫn cũng báo cho tôi biết á, trong cái số đó đó có một số trẻ em ngoan chịu đi vào ở trong cái khung quản lý của mấy cô, thì cái chuyện đó là rất rất hay. Có một số cháu thì nó lại thích chơi riêng, nó tạo những thành những cái nhóm riêng chơi riêng ngoài cái khung đó. Và thời gian gần đây có một việc mà tôi đang ưu tư, có một số người đang rình rập để bắt trẻ em để lấy nội tạng hoặc để bán. Trời, tôi sợ quá. Tôi bây giờ mà quý vị về đây tu, chúng tôi quản lý mà cái chỗ đây nó mênh mông như thế này, mà có mấy có ba cô giữ cho nên bữa nay tôi phải gia tăng thêm nhân sự giữ, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm, cho nên tôi nói mấy cô căng dây, khu vực của các cháu phải căng dây. Căng dây và tôi cũng xin trao đổi với quý Phật tử phụ huynh, có một số cháu không chịu đi vào cái khung, tức là thích chơi vòng vòng bên ngoài, chứ còn ví dụ bây giờ mấy cô đưa vô để kể chuyện đạo, hoặc là mấy cô dạy ngồi thiền, hoặc mấy cô dạy đọc kinh, thì các cháu vẫn chơi lòng vòng ở ngoài, không có vô. Có những cháu ngoan, nhưng mà có những cháu chưa ngoan. Thì bây giờ một là quý phụ huynh đó phải phụ canh với mấy cô, chứ mấy cô không có chịu trách nhiệm được mấy cháu đó, tại vì không ở trong cái phạm vi mấy cô quản lý, mình chạy vòng vòng đâu bên ngoài. Hai là phụ huynh phải cho các cháu ở nhà. Đó là chúng tôi cố hết sức để mà duy trì cái lớp của trẻ em. Còn nếu mà sự việc có xảy ra cái gì mà không thể được thì cái lớp này đành phải dừng, vì tôi tập trung để giúp cho đạo tràng tu tập nhiều hơn. Cái vấn đề của các cháu là do phát sinh. Tôi vì thấy Phật tử đến, dẫn các cháu đến, rồi các cháu la khóc, đạo tràng tu không được, cho nên tôi nghĩ cái chuyện là phải gom các cháu lại để cho quý vị lớn tu được, mà các cháu cũng được giáo dục. Nhưng mà mình nghĩ là một chuyện gom lại nó không gom được hết như lòng mình muốn. Có một số cháu nó chạy, và mấy cô lại nói như thế này là nửa chừng có một số phụ huynh lại dẫn đi. Con không biết đó là phụ huynh hay ai, lại nói giờ lãnh con đi, chứ không hết giờ. Tức là thí dụ như sáng mình giao trẻ là lúc 7 giờ, thì chiều 3 giờ mới được lãnh trẻ trở lại, mấy cô mới giao trẻ trở lại, thì này giữa trưa là lãnh trẻ đi. Bây giờ mấy cô không biết đó là ai, cho nên nó hơi phức tạp. Mà lại có cái thông tin là bây giờ người ta đang rình mấy cháu để bắt. Tôi sợ quá. Thôi bắt mấy cô rồi tôi lấy cái gì mà tôi đền. Cho nên là mà tôi cũng sẽ đau lòng vì mấy cháu bị bắt. Nên là tôi đang hỏi ý kiến Phật tử. Như vậy thì cái chương trình này nên tiếp tục hay nên chấm dứt? Để cho nó ổn cho một bên. Bởi vì bây giờ chắc là chúng ta muốn duy trì cái đạo tràng để tu, mà tôi cũng muốn là cho các cháu nó được tiếp cận với môi trường Phật pháp, mà bây giờ nó xảy ra những cái sự việc như vậy. Hôm nay tôi chưa nói được với Phật tử, cho nên rồi sáng tôi phải bắt mấy cô căng dây tùm lum nhốt mấy cháu vô, mà không biết nhốt được hay không. Thế hồi trưa tôi nằm trong phòng tôi vẫn nghe tiếng con nít chạy vòng vòng, thì cái số con nít chạy vòng vòng này là ai? Chứ đúng ra mà quản lý chặt thì không có chạy vòng vòng, tại vì giờ trưa mấy cô bắt các cháu ngủ, ăn xong rồi bắt nằm xuống ngủ. Nó có giờ bắt ăn bắt ngủ, rồi dạy kinh, rồi dạy hát, rồi dạy đủ thứ hết, dạy ngồi thiền dạy đủ, nhưng mà không phải ai cũng dạy được đâu. Cho nên tôi đưa ra để trưng cầu dân ý, nếu quý Phật tử thấy làm sao cho nó yên, bên chùa yên, bên quý Phật tử yên, thì cho tôi xin ý kiến. Hoặc là quý phụ huynh đó phải có người chịu trách nhiệm về những cháu không vào trong khuôn khổ. Nhưng mà tôi không có nhất trí là nếu mà không vào khuôn khổ rồi quý Phật tử đưa về đạo tràng thì không được. Bởi vì đạo tràng cần sự gì? Cần sự yên tĩnh. Chúng ta rất hay khi mà lúc giờ tu không có một tiếng động, mà nếu các cháu mà có mặt là sao? Nó sẽ động. Hoặc là bắt nó lên ngồi chung với đạo tràng thì nó không ngồi được, nó bắt đầu nó nằm xuống, nó ọ ẹ, nó cửa quậy. như vậy thì nó lại không thanh tịnh đạo tràng. Cho nên tôi đưa ra để quý Phật tử thấy thiện chí của tôi, tôi không có, không phải là không thương đó, nhưng mà còn nếu mà tiếp tục thì đó là phải là những cháu chịu đi vào trong cái khuôn khổ mấy cô quản lý. Và một số phụ huynh nào mà thấy rằng con mình nó mình biết tánh á, thì sẽ ở lại đó để phụ chăm sóc với mấy cô. Thì đó là cái ý kiến của tôi xin thưa với đại chúng. Và gần đây cũng vậy đó, cái vấn đề bên chùa đó không biết làm sao, vì đây là cái tình trạng chung của xã hội. Không đa mà những ngày trước đó quý Phật tử biết là ngày hôm nay thì mình có tổ chức người giữ xe ông đa, nhưng mà những ngày bình nhật thì chùa đâu có tổ chức, ít người, lâu lâu mới có một người tới. Vậy mà vừa để xe lên chùa lại Phật, mới quay lưng cái ra là mất liền, trong 3 giây thôi. 3 giây thôi là nó đưa cái chìa khóa gì vô là mở rồi, chạy liền. À, có một lần đó có cái cô đó, cô chạy chiếc xe tay ga của dựng xe với một người bạn nữa, thì chạy chiếc xe bình thường, chiếc xe máy bình thường. À, khi mà hai vị đó lên chùa thì ngoài này nó sọt cái chìa khóa vô hai xe một lượt, tức là lúc nào cái nhóm nó cũng nhiều người, hai xe một lượt, thì cái xe tay ga nó có cài cái chuông hay gì đó biết, nó hú à, chiếc xe cái chuông nó hú lên, thì cái vị chủ ở trong này quay ra chạy ra, thành thử ra cái người mà đụng ngay chiếc xe hú á, lấy không được, còn cái người còn lại bật chìa khóa trong vòng 3 giây cái xe kia chạy xuống, tức là mất một chiếc còn một chiếc. À, và thời gian gần đây đó như vậy, cho nên là chúng tôi phải nói hợp Phật tử nào có xe ông đa đó, những ngày bình nhật thường á ổng có khóa tu, thì phải mời đưa vô trong gần cái container nhà vệ sinh, rồi mấy cô giữ giùm, rồi lên lễ Phật rồi xuống. Mà giữ á thì nó cũng có thời hạn, tại mấy cô mắc làm công tác, cho nên chỉ có ngày tu này chúng tôi mới tổ chức giữ xe. Nói chung là bây giờ là nó hơi phức tạp. Mà cái chuyện mất xe ông đa tôi không sợ, mà cái chuyện mất trẻ em, chuyện mất trẻ em là khủng khiếp đối với quý vị, mà tôi cũng tôi đau lòng đối với chúng tôi. Cho nên hôm nay xin hỏi nè, trường hợp thứ nhất là những cháu không đưa vào ở trong cái khung để các cô hướng dẫn, thì quý vị đó phải lãnh các cháu về nhà luôn, hoặc là quý vị ở đó giữ. Quý vị có đồng ý như vậy không thì giơ tay lên. Khoan nha, khoan dỗ nha, chưa có gì để dỗ hết nè. Bây giờ cái số này cũng chưa nhiều. Rồi xin cảm ơn đại chúng. Trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai ha, là chúng ta sẽ không đem các cháu đến chùa nữa, không hướng dẫn các cháu tu nữa. Ai đồng ý thì giơ tay lên. Đông hơn trường hợp hồi nãy đó nha. Rồi xin cảm ơn, để tay xuống. Trường hợp thứ ba là phụ huynh của các cháu hứa là nhất định sẽ đưa các cháu đi vào sự hướng dẫn và quản lý của chư ni. Nếu không được thì quý vị sẽ lãnh ra. Nếu mà các cháu không được thì quý vị sẽ lãnh ra và xin hứa không dẫn tới thiền viện nữa. Còn nếu đến thì phải đưa vào ở trong khung quản lý của chư ni. Ai đồng ý thì giơ tay lên. Cái này với cái trường hợp thứ hai sắp xỉ ngang nhau. Dạ. Giờ thì tôi tức là cái trường hợp nghỉ luôn là các cháu không đến chùa, chỉ có phụ huynh lớn thôi, chỉ có Phật tử lớn thôi. Và trường hợp thứ hai là hứa là sẽ đưa vào, và nếu bị mất không kiện. Dạ, cái này khó rồi nha, khó rồi nha. Mà kiện ai, mất rồi thật ra mấy cô cũng đau lòng, làm sao mà kiện ai. Tôi không hiểu tại sao bây giờ có cái chuyện là rình lấy con nít. Thì bây giờ tùy. Tôi hỏi là một lần nữa, một là chúng ta nghỉ luôn lớp của thiếu nhi, hai là chúng ta phải tuyển chọn. Và nếu như có một số các cháu nào mà không chịu vào thì mấy cô sẽ gom cái đó liền đưa lên ở trước với Phật tử và mời phụ huynh tới để mà hứa với mấy cô thôi cho các cháu ở nhà. Chứ còn ở đó là phải vô hết để cho cái khung quản lý thiệt chặt. Không ai mà, và không được lãnh cháu nữa chừng. Không được mà nửa chừng cho con lãnh con ra, không được. Mà ở đó thì phải ở từ đầu giờ cho tới cuối giờ, để khi ra người ta ra một lượt, người ta mới không có bị trường hợp là mất. Thưa quý vị, đồng ý cái trường hợp xin hứa tuân thủ theo sự hướng dẫn của quý cô thì xin giơ tay lên. Cộng thêm càng pháo tay nữa phải không? Đây là thiện chí cuối cùng của tất cả chúng ta, bên quý cô lẫn bên Phật tử, để tạo cái duyên cho các cháu tu. Tuy nhiên, quý Phật tử nào có con mà biết rằng con mình nó hơi hiếu động đó, thấy không ổn thì thôi, chúng ta xin thu xếp cho nó gọn một chút. Nếu mà cảm thấy các cháu hiếu động quá, khó quá thì thôi, mình sẽ chờ đợi một khoảng thời gian sau. Còn quý vị nào mà thấy mình có thể khuyên con được, đưa con được và tôi gặp lại, không được lãnh các cháu nữa chừng. Xin quý vị nhớ cho. Con có ý kiến gì? Con lên đây và là có quý cô đưa cái micro. Và nếu như thế này nữa thì được nè, trong số quý Phật tử đó có ai phát tâm phụ giữ với mấy cô thì hay. Bởi vì tôi thấy có 2-3 cô mà cũng tội nghiệp mấy cô. Ta xuất gia ta tu ta không có cái gì, không có nghề, mà này là nghiệp dư á. Đó là giữ em bé rồi phải tập hát tập ca với nó, mặc dù không biết hát không biết ca. Sao con? Bây giờ như thế, trường hợp thứ tư công quả thì rất tốt, nhưng mà phải có thân nhân cặp bên. Khi mà các cháu đi tới nuôi phụ làm thì cũng có là chị hay là anh hay là mẹ hay là chị đó để cùng đi tới đi lui. Chứ mà thường thì vô trong công này công quả thì cô nghĩ không biết có cái sự việc gì không. Với lại vậy là quý Phật tử dặn con mình, bất kỳ người nào lạ đưa cái gì ăn cũng không ăn, biểu đi đâu cũng không đi, chỉ có mẹ đưa, cha đưa, anh đưa, chị đưa thì hãy ăn. Rồi tới giờ cơm mà ăn chung với mấy cô nha, thì có thể công quả ở trên này và gần gũi với quý cô, với lại thân nhân thì được. Thôi thì chúng ta vẫn còn chờ đợi ở những lần sau, nhưng mà tôi cũng thưa như vậy để Phật tử có một cái khái niệm và có được một cái sự hợp tác. Chúng ta cùng nhau nâng đỡ, chia sẻ và tạo điều kiện tốt nhất để tất cả huynh đệ chúng ta cùng có thể tu tập được. Rất mong là quý vị hợp tác với chúng tôi. Xin cảm ơn đại chúng. Xin mời Phật tử Thiêm Thị cử đại diện. Hôm nay quý vị có quà nhiều lắm. Thôi xin mời đạo tràng hồi hướng. Quý vị nào làm lễ quy y thì xin lên trên chánh điện ngay. Chúng